Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, lão tử lần này cần cắn tẩy ngươi a. Tạm thời đem tiền nhiệm chấp hành tổ trưởng làm ra sự tình để một bên. Trước giải quyết lập tức, bởi vì vừa nghe Ngả Bảo Chân nói nàng bị 11 giờ rưỡi xe buýt bên trên đen ghế dựa đánh trúng qua. Cho nên Tô Khước bước vào. Vỗ vỗ tay phía sau lưng tại sau lưng khom người nhìn về phía Ngả Bảo Chân eo. Mắt hạnh nhắm lại, Bảo Chân ngươi đứng lên để ta xem một chút nha. Ngả Bảo Chân vừa trông thấy Trương Binh Bảo không để ý tới những người khác. Ngược lại ngay lập tức quay đầu hướng Tô Khước cầu cứu. Liền biết trước mặt cái mới nhìn qua này nhỏ hơn nàng mấy tuổi tiểu cô nương không đơn giản. Tăng thêm hiện tại ở vào trận pháp. Thân là quỷ sau có thể cảm giác được khác biệt khí. Mặc dù vừa cùng Trương Binh Bảo đấu võ mồm thời điểm không để ý đến. Nhưng bây giờ hơi cảm giác một chút, liền từ trận pháp khí bên trong cảm giác được là Tô Khước bố. Cho nên hiện tại nàng nói chuyện, liền thành thành thật thật đứng lên, ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng vì kiếm quyết, trong lòng bàn tay trong chiều cách khoảng cách từ trước mắt hư vạch mà qua. Huỳnh quang mang theo nhỏ vụn sáng phấn đến Tô Khước trước mắt đột nhiên hiện về sau. Lại lập tức biến mất, Tô Khước màu hổ phách con ngươi chớp lên về sau. Lặp lại bình thường sáng long lanh nước sáng, nhưng bây giờ lại nhìn về phía Ngả Bảo Chân giữa bụng. Lại cùng vừa mới khác nhau, trước đó nàng cùng Tống Chẩm là có phát giác trên người nàng có hải na hình xăm đồ án chợt lóe lên. Nhưng lại chưa thấy rõ. Hiện tại tử tế quan sát sau mới phát hiện Ngả Bảo Chân bên eo vết tích. Cùng còn lại không may chết đi mấy người cũng không giống nhau. Mà lại, Tô Khước đưa tay, cách một tấc khoảng cách hư thiếp Ngả Bảo Chân bên eo. Hơi cảm ứng thu tay lại, lông mày hơi nhíu trầm ngâm Mân Ni tôn giá. Vương Cường Lực ở bên cạnh gặp, mở miệng hỏi thăm Mân Ni. Âm linh, Tô Khước nhìn xem Ngả Bảo Chân trên thân còn chưa hoàn toàn tán ẩn ẩn hắc khí mở miệng. Dừng một chút nghiêng đầu nhìn về phía Trương Binh Bảo, ngươi nói nghe nói các ngươi lão sư mang thai sự tình. Đoán chừng không phải nghe nói, mà là lúc ấy nàng thật sự mang thai. Bất quá, Tô Khước lại bỗng nhiên sau khẽ nhíu mày, cảm thấy có hơi phiền toái tiếp tục mở miệng, nàng hiện tại, hẳn là, đã từng mang qua. Người hiểm nghi, đã bắt được, mà lại cũng phi thường phối hợp, phạm nhân là ai cũng có manh mối, còn lại sự tình chính là để Vương Cường Lực thương lượng với Lý Tổ trưởng. Tìm ra vị này Tần lão sư, tại nàng hoàn thành sau cùng nghịch khỏe trước đó, đem người cho bắt quy án, đương nhiên đến tiếp sau vẫn như cũ không thể thiếu cần Tô Khước Tống Chẩm áp trận. Phòng ngừa Vương Cường Lực bọn người khống chế không nổi tràng diện tình huống phát sinh. Dù sao chính là tiểu bối không có việc gì liền vẩy nước. Tiểu bối có việc liền giúp nắm tay, trợ công vị trí. Đối với cái này Hàm Ngư tiểu tổ tông biểu thị cái này định vị không có vấn đề. Rất hài lòng, bất quá bây giờ trước tiên cần phải đưa Trương Binh Bảo cùng Tô Khước bọn hắn đi về nghỉ. Trên đường Tô Khước cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Mới xác định hắn không chỉ cùng lông mày Tiểu Phong là đồng học, còn cùng đại sư huynh con trai Triệu Túc một là bạn học cùng lớp. Hiện tại lông mày Tiểu Phong sớm tốt, mặc dù thành tích vẫn như cũ không hàng đầu, nhưng ở Triệu Túc một phụ đạo dưới, lên đại học là không có vấn đề. Ta liền nói vì cái gì ta luôn cảm thấy nhìn Triệu Túc một rất thân thiết. Nguyên lai là bởi vì hắn cũng cùng đạo đường có nguồn gốc a. Trương Binh Bảo nói xong lông mày. Tiểu Phong tình hình gần đây về sau, cười nói với Tô Khước, nói như vậy Triệu Túc một thân bên trên, có phải là cũng có tôn giá cho đồ vật nha? Ta phát hiện chỉ cần cùng hắn cùng đi, không đồ tốt cũng không dám theo tới, vừa nói đến đây. Ngả Bảo Chân liền phối hợp gật đầu, cũng trừng mắt Trương Binh Bảo. Ta liền nói đâu, nhiều lần ngươi cũng lôi kéo người ta cùng ngươi một đường. Hại ta cũng không dám đến gần rồi. Ai nha, đây còn không phải là trách ngươi. Trương Binh Bảo nghe Ngả Bảo Chân đã nói như vậy. Đỉnh trở về, ngươi nói ngươi cẩn thận, khiến cho tóc tai bù xù làm gì? Ngả Bảo Chân hừ hừ, lẽ thẳng khí hùng, ngươi không hiểu, chúng ta lưu hành dạng này trang phục, chính là vì dọa như ngươi loại này nhát gan cặn bã. Nói đến phần sau hướng Trương Binh Bảo cau mũi một cái. Nhăn mặt, ngoặc kép, ngươi có tin ta hay không vừa đến nhà liền gọi mẹ ta ra cầm lá bùa ném ngươi một mặt. Trương Binh Bảo liếc xéo nàng, vậy ta liền mỗi ngày ngồi xổm ngươi đầu giường lên, hù chết ngươi, dù sao quỷ lại không cần đi ngủ lạc tương đương. Trương Binh Bảo nghe dây sợ. Nhưng thua người không thua trận kiên trì sau cùng quật cường. Một mặt ta không cùng ngươi so đo, hướng Ngả Bảo chân ném một cái xem thường. Sau đó ngải ngải chít chít nhìn về phía Tô Khước, mang theo một chút nhỏ lấy lòng. Tôn Giá, ngươi nhìn ta buổi tối hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Có thể hay không, xin ban thưởng một chút xíu. Cùng Triệu Túc một như thế, ngươi sống chờ tiến, đồ vật nha. Tỷ như quyển kia ngũ tam liền rất tốt. V.K. Trương Binh Bảo một mặt đánh cái cùng là đạo môn thương lượng thôi tương đương thấy Ngả Bảo chân ở một bên. Một mặt ghét bỏ, chật chật chật, nàng sơ chung 3 năm, xuất thân đạo đường lại sợ quỷ ngồi cung bàn, thật sự là sợ đến nhà. Tô Khước nghe, cười tủm tỉm mở miệng, mụ mụ ngươi làm đạo phù liền rất tốt, lần này chỉ là tình huống đặc thù, Ngả Bảo chân cùng ngươi trước kia là đồng học, dù nhưng đã thật lâu không gặp, nhưng lẫn nhau dính khí lại chưa toàn bộ tiêu xong. Cho nên mới có thể làm cho nàng cùng ngươi cùng đến tới gần chút, dừng một chút sau còn nói. Không phải, ấn đạo lý tới nói đời trước Long Hổ Sơn truyền nhân tạ thế. Ngươi liền sẽ không chịu nổi kỳ nhiễu, làm sao có thể đến bây giờ mới gặp phải Bảo chân đâu. Nói rất có đạo lý, Trương Binh Bảo liên tục gật đầu, quyết định trở về tìm mẹ hắn, lại nhiều lấy mấy trương phù treo lại nói. Mà cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ, còn có thông qua máy truyền tin nghe thấy đặc công đội bọn người, mới bị tái tạo tam quan bọn hắn, chỉ ít buổi tối hôm nay là không ngủ được, nói chuyện phiếm tạm có một kết thúc, Vương Cường Lực thừa dịp thời gian này, mời Ngả Bảo chân dứt khoát tạm thời tại đội hành động đặc biệt đợi mấy ngày tốt. Chờ lần này, Hải Na hình xăm, giải quyết sau lại đi cũng không muộn. Dù sao nàng hiện tại cũng coi là cung cấp manh mối trọng yếu, mấu chốt chứng nhân. Dựa theo trình tự bình thường là cần, cung cấp ngoài định mức bảo hộ, Ngả Bảo chân nghe đề nghị của Vương Cường Lực biểu thị không có vấn đề gì. Hiện tại nàng hiện tại là không có địa phương đi, không nghề nghiệp du lịch quỷ. Lại không cần lên lớp đọc sách cái gì, tăng thêm bị người xem nhẹ cảm giác thực sự rất khó chịu. Lưu tại đội hành động đặc biệt nơi này, tất cả mọi người có thể trông thấy nàng, cũng không sợ nàng, còn có thể cùng một chỗ nói chuyện phiếm cái gì, không thật là tốt sao? Tô Khước ở một bên nghe, cùng hảo hữu trao đổi cái trước mắt, lòng dạ biết rõ Vương Cường Lực đây là ngầm xoa xoa động đầu óc. Muốn để Ngả Bảo chân lưu tại đội hành động đặc biệt đâu? Dù sao nàng hiện tại nhất thời bán hội không đi được địa phủ. Khắp nơi lắc lư cũng là lắc lư, làm cái có thể cầm tiền lương, có cung phụng tuyến quỷ cũng không tệ, mà lại, còn có thể thuận tiện đạt được đội hành động đặc biệt chiếu cố. Cũng coi là chuyện tốt một kiện, cả hai cùng có lợi, đương nhiên Ngả Bảo chân ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng chẳng qua là cảm thấy dù sao không có việc gì, cho nên đáp ứng rất kiên quyết, chỉ khổ cho đặc công đội các thành viên. Bây giờ không phải là mặt đen, là đều nhanh linh hồn xuất khiếu được không? Nghĩ hất bàn, nhưng ở đặc công đội bắt lấy mép bàn chuẩn bị hất bàn lấy đó phẫn nộ lúc. Ngược lại là Trương Binh Bảo giống là tựa như nhớ tới cái gì kêu lên một tiếng sợ hãi. Đột nhiên quay đầu hướng Ngả Bảo chân nhìn lại, trừng mắt, Ngả Bảo chân, ta bị ngươi hại thảm, ta làm sao hại ngươi à nha? Ngả Bảo chân chẳng hiểu ra sao chừng trở về. Lẽ thẳng khí hùng, ngươi đem bọc sách của ta bắt nát coi như xong, ngươi còn đem ta sách giáo khoa cùng làm việc nát thành mảnh vụn cặn bã. Trương Binh Bảo nói đến đây, tức giận đến thanh âm đều lên một cái âm lượng, ngươi để cho ta sáng mai đi cùng lão sư nói thế nào? Có lỗi với lão sư ta làm việc, nhưng là bị quỷ truy cho nên bị quỷ cho bẻ vụn sao? Cái này Thuyết Tử vừa ra khỏi miệng, Ngà Bảo Chân nghĩ nghĩ Trương Binh Bảo nói lời này lúc lão sư có thể sẽ xuất hiện biểu lộ, liền không nhịn được phốc một tiếng. Ngươi còn cười, Trương Binh Bảo tức giận đến muốn hướng Tô Khước mượn ngũ tam môn sơ a. Để vừa mới cái kia xinh đẹp lại xoái khí tiểu tỷ tỷ ra đánh tẩy nàng đi. Ai, thật xin lỗi nha, ta khi đó liền là tức giận, không dừng tay a. Ngà Bảo Chân nín cười xin lỗi, nghĩ nghĩ sau thăm dò mở miệng, nếu không ta hiện tại liền đi các ngươi khoa nhâm lão sư chỗ ấy. Ở trước mặt hướng bọn hắn giải thích thế nào, Trương Binh Bảo đều giận đến không nghĩ mắt nhìn thẳng nàng. Ghé vào người ta đầu giường nói thì thầm sao? Đối không lên ta đem ngươi học sinh tương đương làm tương đương nghiệp tương đương cho tương đương bắt tương đương nát, vừa nghĩ tới khả năng này sẽ xuất hiện hình tượng, lần này không chỉ là Vương Cường Lực bọn người phun cười. Liền ngay cả đặc công đội cũng nhịn không được phun cười ra tiếng. Kỳ thật, có lẽ quỷ quái cũng đối với bọn họ tưởng tượng khủng bố như vậy nha. Bất quá lá bùa vẫn như cũ là yêu cầu. Đặc công đội mọi người tại tâm trong lặng lẽ kiên trì mình còn sót lại tam quan ném một cái ném. Nguyên tắc, mà Trương Binh Bảo cùng Ngà Bảo Chân hai cái, Bảo còn đang ồn ào. Ngà Bảo Chân ngươi cái này gặp rắc rối tinh, ta bị ngươi hại chết. Phi, ngươi tên hèn nhát này. Nói láo tinh, chờ một chút, phía trước tạm thời nhảy qua. Nói láo tinh, ta lúc nào nói láo. Hừ. Ngươi nói ngươi bị ta hại chết, nhưng hiện tại rõ ràng chết là ta. Ngươi không phải nói láo tinh là cái gì? Nói láo tinh, ta, Trương Binh Bảo tức giận đến chán nản. Hắn không phản bác được cũng cảm giác đối phương nói rất có đạo lý. Gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.